Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 81, Leeds United. Quả nhiên danh bất hư truyền. David Luiz đánh đầu giải vây. Bóng đá bay đến Luka Modric phạt góc. Đại cấm khu tiến đầu Luka Modric nhận banh liền thuận thế quay người. Căn bản cũng không có quan tâm điên cuồng nhào tới Marseille đội cầu thủ. Bởi vì hắn không có quá nhiều khống chế bóng, cũng sai nghĩ tới muốn đem bóng đá khống chế lại. Hắn là trước tiên liền đem bóng đá đưa ra ngoài. Một cước thẳng nhét, một cước vượt qua 40 mét khoảng cách dài thẳng nhét cầu. Luka Modric cơ hồ là sử xuất sức bú sữa mẹ. Thẳng nhét, băng một tiếng, bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ cấp tốc bay bắn ra ngoài. Liền kém một chút. Trượt sẻng tới Mbami chỉ kém một chút liền cản lại bóng đá. Đáng tiếc liền đây là một chút xíu tạo thành một cái hoàn toàn kết cục khác biệt. Bóng đá nhanh chóng bay bắn ra ngoài. Nhanh chóng bay vụt hướng Marseille đội hậu trường. Tại hai cái hậu vệ biên giữa người Alexander Pato lập tức quay người xéo xuống trước chen vào. Trong nháy mắt thoát khỏi hai cái hậu vệ biên. Cấp tốc chạy hướng về phía bóng đá tiến lên tuyến đường bên trên. Hiện trường tất cả Marseille đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Bởi vì thật là quá nguy hiểm. Oa nha, xinh đẹp thẳng nhét cầu. Đặc sắc thẳng nhét cầu. Luka Modric khoảng cách dài thẳng nhét cầu trực tiếp đánh xuyên qua Marseille đội phòng tuyến. Đặc sắc, Eddie Gray kích động gầm thét. Luka Modric cước này thẳng nhét cầu thật là quá tiêu hồn. Vượt qua 40 mét khoảng cách dài thẳng nhét cầu tinh chuẩn vượt qua Marseille đội hai tên. Phòng thủ hậu vệ biên. Lan hướng Alexander Pato tiến lên phương hướng. Trong đó, Marseille đội một hậu vệ biên Taiwo một lần khoảng cách bóng đá vô cùng gần. Nhưng là hắn chính là không đụng tới bóng đá. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn cấp tốc lan tới. Lan hướng phía sau hắn. Lan hướng bọn hắn Marseille đội cầu môn phương hướng. Đơn đao, Alexander Pato đơn đao, Mark Lawrenson cấp tốc gầm thét. Hiện trường tất cả Marseille fan bóng đá sắc mặt tái xanh. Trong lòng là lo sợ bất an. Đây là một cái siêu cấp đại hào đơn đao. Alexander Pato đuổi kịp bóng đá. Trước người hắn là một mảng lớn lỗ hổng, mà lại vị trí này cũng không phải rất bình thường lệch. Tiếp cận trung lộ, vị trí này vô cùng hoàn mỹ. Nhận banh về sau, Alexander Pato lập tức dẫn bóng nhanh chóng trương ra tốc. Căn bản cũng không có cho sau lưng bất luận cái gì một phòng thủ cầu thủ cơ hội. Hung tàn xông về Marseille đội vùng cấm địa. Bên sân, Eric Glazer lúc này đều không có gào thét. Bởi vì hắn biết gào thét không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Hiện tại Marseille đội đã bị đẩy lên bên bờ vực. Bọn hắn chỉ có gửi hy vọng ở vận khí. Nhìn xem Marseille đội thủ môn Mandander có thể hay không bổ nhào vào trận banh này. Mandander là một vị hệ thần kinh thủ môn. Có lúc là có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Rất xem thêm giống như tất tiến cầu hắn đều có thể đập ra tới. Đương nhiên, hắn cũng rất có thể xuất hiện tại một chút không thể tưởng tượng nổi sai lầm. Một chút nhìn như rất đơn giản cầu hắn lại nhào không ở. Để bóng đá lăn tiến phía sau hắn cầu môn. Bất quá, tổng thể tới nói hắn vẫn là một không tệ thủ môn. Hiện tại, Marseille người kinh tất cả hy vọng đều là ký thác vào Mandander trên thân. Doa là phi thường bình tĩnh. Hắn đối với Alexander Pato là tràn đầy lòng tin. Cơ hội như vậy, Pato là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Tới gần, càng ngày càng gần. Mandander có thể cảm giác được tim đập của mình là càng lúc càng nhanh. Trái tim phảng phất là một chút liền muốn từ lồng ngực của mình bên trong nhảy ra ngoài đồng dạng. Bằng một tiếng, Alexander Pato mắt thấy xuất kích Mandander đột nhiên vung lên một cước nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Ngay tại Mandander cùng mọi người suy đoán Alexander Pato sẽ dùng dạng gì động tác giả đột phá. Mandander phòng thủ thời điểm, Alexander Pato trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, bóng đá nhanh chóng bão tố ra, cấp tốc bắn về phía Marseille đội cầu môn, cầu nhanh quá nhanh, không có nghĩ tới Mandander không chỉ chậm một nhịp. Bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn bay qua, nhanh chóng mà bay vào Marseille đội cầu môn. Hiện trường là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả Marseille đội fan hâm mộ bóng đá đều là không nghĩ tới tranh tài lại là dạng này một cái. Bắt đầu, sau đó đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng chúc mừng. Hoan hô, bọn hắn dẫn bóng. An. BBC, sướng ngôn viên Mark Lawrence là lập tức điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm trực trùng vân tiêu. Bóng vào rồi. Leeds United đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 32 thời điểm. Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng đến từ Leeds United đội một lần xinh đẹp phản kích. Vẫn là Leeds United người hiện tại quen thuộc nhất phòng thủ. Hoàn mỹ. Eddie Gray là phi thường kích động cùng hưng phấn. Xinh đẹp. Alexander Pato dẫn bóng vô cùng xinh đẹp. Nhưng là càng xinh đẹp còn là tới từ Luka Modric một cước này tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Cái này thẳng nhét cầu thật là quá tà tính quá ngưu bức. Hoàn mỹ. Mark Lawrence cũng là gia nhập hoàn mỹ đảng. Dẫn bóng Alexander Pato vào thẳng hướng về phía bên sân. Tới một cái kích tình bốn phía trượt quý. Alexander Pato cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Lúc đầu cái này mùa giải hắn cơ hội cũng không thì rất nhiều. Bởi vì hắn là đội bóng thứ ba tiên phong. Hiện tại Edinson Cavani thụ thương. Hắn là thừa cơ thượng vị. Alexander Pato trong lòng là nghẹn gần nổ phổi. Lần này hắn nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Trong khoảng thời gian này biểu hiện tốt một chút. Hoàn toàn đem Edinson Cavani cho chen đến ghế dự bị đi lên. Dẫn bóng Alexander Pato là phi thường kích động. Hắn mở một cái tốt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường lao đến. Một cái cấp tốc trượt quý. Cấp tốc vọt tới Alexander Pato bên người. Cùng hắn ôm nhau. Cùng một chỗ chúc mừng. 1-0. Leeds United đội tại sân khách giành trước Marseille đội. Đây là một lần sách giáo khoa bản nhanh chóng phản kích. Xem ra Marseille người hay là xem thường Leeds United đội A. Vậy mà cầm cho bọn hắn thư thái như vậy phản kích cơ hội. Lần này Marseille người hẳn là trần chờ ngàn trượng. Eddie Gray có chút thần khí nói. Bên sân, Marseille đội huấn luyện viên trưởng Eric Glazer là không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này là hắn sai lầm a. Eric Glazer vẫn còn có chút xem thường Leeds United người phản kích. Lần này nếu như hắn là làm một chút chuẩn bị đầy đủ. Leeds United người cũng là không có dạng này phản kích cơ hội. Thế nhưng là hắn thanh danh tốt đẹp a làm như thế. Hắn chính là không tin Leeds United đội có thể dễ dàng như vậy đánh ra nhanh chóng phản kích. Cho nên, hiện tại Marseille đội là bị tội bị thua thiệt. Nhìn đến đây, Eric Glazer là thật to thở ra một hơi. Đây đều là chính mình nguyên nhân a. Ra ở đây bên cạnh là bình tĩnh vỗ tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện được rất tốt rất bình thường xuất sắc. 1-0, Leeds United đội lấy được dẫn trước về sau, Leeds United đội là càng ung dung tiến hành phòng thủ phản kích. Mà lúc này, Marseille đội thì là gặp một vài vấn đề, lần này Marseille đội nên làm cái gì? Tiến công còn là thế nào? Tiến công bọn hắn là sợ Leeds United đội phản kích, không tiến công đây chính là nâng lên tước vũ khí đầu hàng A. Cho nên... Marseille người ở thời điểm này vẫn còn có chút xoắn xuýt. Bởi vì ở thời điểm này, Marseille người là sợ hãi lại bị Leeds United người đánh một cái phản kích. Nếu như hơn nửa hiệp tranh tài lại ném một cái cầu. Như vậy trận đấu này Marseille đội liền triệt để xong đời A. Cho nên, ở thời điểm này Marseille người là có chút do dự. Bên sân, Marseille đội huấn luyện viên trưởng Eric Glazer cũng là không có quyết định. Thế là, song phương đám cầu thủ lại là ở giữa sân triển khai kịch liệt dây dưa. Tranh tài tựa hồ lại lâm vào trong bình tĩnh. Người ngã ngựa đổ. hiện trường Marseille đội fan bóng đá thì là nhìn không được. Bọn hắn lập tức lớn tiếng gầm thét. Tiến công, xử lý Leeds United người. Ngay lúc này, Leeds United tiền vệ đột nhiên cắt bóng. Luka Modric một cước nghiêng nhét đem bóng đá nhét vào đường biên. Vừa đường Gareth Bale nhận banh chỉ qua sau đột nhiên ra tốc trước chen vào. Hai cái giả thoáng trực tiếp đột phá Marseille đội hậu vệ biên phòng thủ. Sau đó đột nhiên ngang bên trong cắt. Một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vụt hướng Marseille đội cầu môn. Trận banh này là đem Marseille đội fan hâm mộ bóng đá cho sợ ngây người. Từng cái nói đều cũng không nói ra được. Còn tốt, lần này Mandanda là vượt xa bình thường phát huy tới một lần thần kinh dập tắt lửa. Đem cái này nhìn như không có khả năng bị bổ nhào bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Marseille đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức kích động lên. Từng cái hưng phấn vỗ tay. Điên cuồng reo hò. Vì Marseille đội thủ môn Mandanda đánh cô. Chính Mandanda thì là bị dọa thảm rồi. Trận banh này thật là quá nguy hiểm. Nói thật, chính hắn lúc ấy đều là không có lòng tin có thể nhào ở bóng đá. Cái này bóng đá lực lượng thật là quá lớn. Hiện tại hắn tay còn tại run lên đâu. Ha ha, hiện tại Leeds United đội là hoàn toàn tiến vào trạng thái. Marseille đội lần này là nguy hiểm. Nếu như Marseille đội kế tiếp là không phát sinh cải biến. Nói không chừng Marseille đội trận đấu này liền xong đời. Mark Lawrenson lập tức nói. Đương nhiên, hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài nhanh phải kết thúc. Cái này là đối với Marseille đội có lợi. Nếu như cái này hơn nửa hiệp tranh tài lại dài một chút. Marseille đội có thể sẽ thảm hại hơn. Eddie Gray lập tức nói. Phòng thủ, chú ý chằm chằm người. Không muốn cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Bất kỳ cái gì cơ hội. Lúc này, Marseille đội thủ môn Mandanda là có chút khẩn trương. Lo lắng chỉ huy mình phòng thủ đám cầu thủ. Đi chăm chú phòng thủ. Không thể xuất hiện bất kỳ một tia vấn đề. Nhưng vào lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là kích động hoan hô lên. Bọn hắn là đang vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Bọn hắn chờ mong bản trận đấu cái thứ hai dẫn bóng đến. Bên sân, Marseille đội huấn luyện viên trưởng Eric Glazer lập tức hô to. Phòng thủ, nghiêm mật phòng thủ, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta tuyệt đối không thể lại ném cầu. Biết không? Đúng vậy, lúc này Eric Glazer là lựa chọn tử thủ. Eric Glazer là để Marseille đội đám cầu thủ tử thủ ở hơn nửa hiệp điểm số. Sau đó tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi bọn hắn tốt điều chỉnh. Hắn là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nửa chặng sau trong trận đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Marseille đội hơn nửa hiệp tranh tài tuyệt đối không thể lại ném cầu A. Eric Glazer lập tức nhờ liếc một cái doa. Leeds United đội quả nhiên danh bất hư truyền. Đô, trọng tài chính Claude Forlaber tì thổi lên phát bóng còi huýt. Phạt góc khu Luka Modric không có dư thừa động tác. Trực tiếp chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay lên. Nhanh chóng mà bay vào Marseille đội vùng cấm địa. Marseille đội trong cấm khu có thể nói là người cao san sát A. David Luiz trước là giả vờ quay người hướng về sau điểm phóng đi. Đột nhiên dừng quay người nhanh chóng mà xông về trước điểm. Sau đó là cao cao nhảy lên. David Luiz là thành công hấp dẫn Marseille phòng thủ cầu thủ. Sau điểm Diego Milito cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Marseille đội cầu môn. Diego Milito đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray gầm thét. Hiện trường tất cả Marseille đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm kia cấp tốc. Bay vụt hướng Marseille cầu môn bóng đá. Bên sân Eric Glazer càng là hoảng sợ sợ hãi thán phục lấy. Xong đời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.